Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên ngồi chung rời đi thân ảnh, dì ý rào hào khuôn mặt thượng thần sắc tựa hồ rất ôn hòa. Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện kia đáy mắt lạnh nhạt quả thực có thể đem người đông lạnh thành khối băng. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch phía trước thờ ơ lạnh nhạt, chính mình duy nhất đồ đệ bị một con tiên hạc trêu đùa, dì ý còn tưởng rằng này Khương Tiếu Uyên bất quá là thẳng tới trời cao tôn giả ly kinh phản đạo lại một hành động vĩ đại. Nhưng Khương Tiếu Uyên bất quá là xin giúp đỡ nhìn thẳng tới trời cao tôn giả liếc mắt một cái, tôn giả liền lại đem Khương Tiếu Uyên tự mình mang ly. Người đại nhưng cùng bổn tọa hơi chút thân cận một chút, cỡ nào êm tai nói, những đệ tử khác có lẽ không có nghe thấy, nhiên đã kim đan trung kỳ gì ý sao có thể không có nghe được. Lại nhớ đến mới gặp Khương Tiếu Uyên thời điểm, đối phương cũng là từ thẳng tới trời cao tôn giả tự mình ôm hồi, gì ý ánh mắt rét lạnh hàn. Phải biết rằng Nguyễn Cẩm Bạch chính là toàn thân đều lộ ra một cô người sống chớ gần hơi thở, đối người cũng lạnh nhạt. Này Khương Tiếu Uyên rốt cuộc cái gì địa vị, có thể làm thẳng tới trời cao tôn giả nhìn với con mắt khác. Lăng Vân Phong, làm trước tông chủ duy nhị đồ đệ, Nguyễn Cẩm Bạch ngọn núi sao có thể so người bình thường kém. Này chỗ ngọn núi thiên địa linh khí tuy không phải nhất đầy đủ, nhiên lại là một chỗ ngầm có ý huyền cơ linh mạch. Bất quá nơi này ngọn núi có bốn mùa chi phân, lúc này đúng lúc là đầu mùa đông, mãn sơn bạch quả lá rụng, mà trên thân cây lại là trụi lùi. So với mặt khác, có một đống hoa lệ kiến trúc phồn hoa tựa cẩm ngọn núi, thoạt nhìn thực sự có chút nghèo túng. Từ tiên hạc trên dưới tới Khương Tiếu Uyên gãi gãi đầu, xem ra hắn này sư tôn cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ. Đường Nguyễn Cẩm Bạch mang theo Khương Tiếu Uyên đi vào hắn động phủ chỗ, lại ở không xa địa phương sáng lập một cái tân động phủ sau, loại cảm giác này càng cường. Nhìn hắn lại là không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Nguyễn Cẩm Bạch ngàn hảo vạn hảo, ngược lại làm hắn các loại không được tự nhiên, liền giống như không thể hiểu được bị một cái bánh nhân thịt khổng lồ cấp tạp chúng, đặc biệt không chân thật, nhưng đối phương nghèo nói hắn còn có thể nỗ lực tu luyện, về sau tránh linh thạch tới giữa Nguyễn Cẩm Bạch làm để báo đáp. Mạc danh bị an bần cùng tên tuổi Nguyễn Cẩm Bạch còn không biết, cho nên hắn nhàn nhạt mà đối với Khương Tiếu Uyên nói. Bổn tọa này không có gì quy củ, ngươi không cần ba quỳ chín lạy. Cũng không cần kính trà gì đó, kêu bổn tọa một tiếng sư tôn kia đó là bổn tọa đồ đệ. Kết quả là Nguyễn Cẩm Bạch không chỉ có chứng thực bần cùng tên tuổi, còn trực tiếp từ bần cùng biến thành sinh hoạt khó khăn. Khương Tiếu Uyên không cấm thầm nghĩ một cái hóa thần tôn giả không phải là liền linh trà đều uống không nổi đi. Từ xưng hô thượng Khương Tiếu Uyên đã biết Nguyễn Cẩm Bạch cho là đột phá hóa thần cảnh giới, nhưng một cái hóa thần tôn giả như thế nào liền hỗn thành dáng vẻ này. Đem Khương Tiếu Uyên động phủ sáng lập hảo sau, Nguyễn Cẩm Bạch mới cảm thấy vấn đề tới. Hắn phía trước nghĩ tới nam chủ xuyên cái gì ăn cái gì, lại cố tình đã quên nam chủ ngủ cái gì. Hắn trước mắt chỉ cần đà tọa tu luyện, hoàn toàn không cần suy xét ngủ vấn đề, kết quả nhất thời cũng đã quên nam chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đối với tân sáng lập ra trống không động phủ trầm mặc một chút. Hắn nhưng thật ra có vạn năm hàn băng thạch làm giường, bất quá muốn cho nam chủ ngủ nói hắn sợ nam chủ trực tiếp thành khắc băng. Hắn nhỏ đến khó phát hiện Ninh Khởi Mi, nếu không hắn vẫn là làm nam chủ chính mình kiến một cái trúc ốc tính, vừa vặn sau núi có một mảnh thất tinh ngọc trúc. Nếu là tu chân giới có tu sĩ biết có người cư nhiên đem thất tinh ngọc trúc như vậy bày trận luyện khí cực phẩm chủ tài liệu lấy tới tu trúc phòng, chỉ sợ đều phải hô to phí phạm của trời. Nói lên thất tinh ngọc trúc, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra nhớ tới nguyên chủ trận pháp, cấm chế thượng thiên phú cực cao, đặc biệt ở trận pháp thượng, dĩ vãng chính là không có cố ý chuyên nhiên cũng là cao cấp trận pháp sư. Trận pháp sư chia làm nhập môn học đồ, sơ cấp trận pháp sư, trung cấp trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư, trận pháp tông sư, trận tôn, trận hoàng, trong đó nhập môn học đồ, sơ cấp trận pháp sư là so phổ biến thường thấy. Rồi sau đó mặt trận hoàng ở tu chân giới lại là đã thượng vạn năm không có xuất hiện qua, ngay cả trận tôn cũng là mấy ngàn năm trước mới ra như vậy một cái, bất quá vị kia 3000 nhiều năm trước đã phi thăng. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên cảm thấy hắn có thể hảo hảo chuyên nhiên một chút trận pháp, hắn ở luyện đan luyện khí thượng là thật không có gì thiên phú, rốt cuộc hắn linh căn cùng kim hỏa lôi chờ thuộc tính linh căn không có bất luận cái gì liên hệ. Tưởng trở thành luyện đan đại sư từ căn bản thượng cũng đã không có khả năng, bất quá trận pháp thượng lại là có thể hào hào phát triển một chút. Phải biết rằng một khối khắc có cao cấp trận pháp ngọc bản phóng nhà đấu giá chính là thượng vạn thượng phẩm linh thạch một khối. Linh thạch là tu chân giới cơ bản nhất tiền, cũng có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện. Tu chân giới linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch bốn loại, trong đó cực phẩm linh thạch linh lực nhất đầy đủ, giống nhau đều dùng cho bố trí đại trận, hoặc là dùng để tu luyện, mà mặt khác ba loại linh thạch chính là thông dụng tiền. 100 khối hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch tương đương một khối thượng phẩm linh thạch, nếu AMB 100 tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch nói, lấy này loại suy, sách, giá trên trời A, có như vậy trong nháy mắt Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình vật chất. Khắc có cao cấp trận pháp ngọc bản chỉ cần hao phí tinh thần lực cùng một khối ngọc bản, có thể nói là giai đoạn trước chi ra cự thiếu, lại siêu kiếm tiền. Tựa như luyện đan tuy rằng cũng là bảo kiếm, nhưng không phải còn cần một đống chân quý linh dược sao? Dì ý là ở ngày thứ hai giờ thìn tới, lúc này Nguyễn Cẩm Bạch đã sớm ở mây tía mọc lên ở phương đông giờ mẹo luyện hơn nửa canh giờ trận pháp. Hắn vừa vặn nhàn xuống dưới liền đi nhìn hạ nam chủ là như thế nào tu sửa trúc ốc. Nhìn nam chủ chém hơn một canh giờ mới chém không đến 10 căn cây trúc. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy nam chủ hôm nay đại khái lại đến đi ngủ sơn động. Thất tinh ngọc trúc đối với nam chủ như vậy phàm nhân tới nói cùng chém một khối cứng rắn vô cùng nham thạch cũng không có gì khác nhau, bất quá vừa vặn có thể nhân cơ hội tôi luyện một chút nam chủ thân thể. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự kiếm phi hành mà đến gì ý tới khi vừa vặn thấy chính là mảnh khảnh thanh nhã nữ tử lập với trúc tiêm, bạch y thắng tuyết, mặc phát 3000 dùng một cây bạch ngọc châm tùy ý vãn khởi. Bất quá nữ từ tầm mắt lại là chuyên chú mà nhìn về phía mồ hôi ướt đẫm chém cây trúc thiếu niên. Flow, dì ý do dự mà đang muốn mở miệng, nhưng thật ra Nguyễn Cẩm Bạch trước đã mở miệng. Dì sư điệt hôm nay làm sao tới? Đây cũng là Nguyễn Cẩm Bạch nhận thấy được đối phương tới mới quan hộ sơn đại trận, bằng không dì ý lại sao có thể dễ dàng tiến vào hắn Lăng Vân Phong. Bất quá vị này sư điệt tới không nói sự ngược lại là nhìn chằm chằm hắn coi như gì. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch đem tầm mắt thời gian dài đặt ở trên người nàng, dì ý có chút tu quẫn, cường trang chấn định nói. Sư đệ tử phục làm tốt, ta cố ý vì hắn đưa tới. Nguyễn Cẩm Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, rốt cuộc không có trong cốt truyện bí cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lẫn nhau dựa vào cộng độ cửa ải khó khăn. Như thế nào dì ý vẫn là thích nam chủ, thư chung dì ý cùng nam chủ tương ngộ khi nam chủ đã là kim đan đại viên mãn. Khoảng cách nguyên anh lão tổ bất quá một bước xa, nhưng hiện tại nam chủ rõ ràng còn chỉ là một cái liền luyện khí kỳ tu vi cũng không có phàm nhân. Cốt truyện lực lượng liền như vậy cường đại sao? Kia Khương Tiếu Uyên nhất kiếm cho hắn tới cái lạnh thấu tim cốt truyện có phải hay không cũng chú định sẽ phát sinh. Khương Tiếu Uyên phía trước không hiểu gì ý vì cái gì muốn khăng khăng chính mình đưa đệ tử phục lại đây, như thế tự tìm phiền toái. Rốt cuộc trực tiếp là một tiểu đệ tử đưa lại đây không phải cũng là giống nhau sao? Bất quá hắn hiện tại có chút đã hiểu, vị này gì ý sư tỷ không phải là tâm duyệt hắn sư tôn đi. Tuy rằng tu chân giới tình yêu không chú ý nam nữ, chỉ cần tâm ý tương thông nam tu nữ tu lại có cái gì khác biệt, nhưng là tu chân giới rốt cuộc nam nữ. Âm dương điều hòa mới là chủ lưu, ngay cả nam tu cùng nam tu kết làm đạo lữ đều không nhiều lắm. Huống chi là nữ tu cùng nữ tu kết làm đạo lữ. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm mà nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Là ngươi làm ngươi sư tỷ đưa tới. Khương Tiếu Uyên tổng không thể nói là sư tỷ tưởng tiếp cận ngươi cho nên mới tới. Chỉ có thể cúi đầu ăn cái này ngậm bồ hòn. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Hắn không ngại dưỡng một cái thiên đạo chi tử. Cũng không ngại nam chủ nói chuyện yêu đương. Tuy rằng hắn vẫn là không quen nhìn nam chủ thu hậu cung. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu nam chủ trầm mê với nói chuyện yêu đương lầm tu luyện, này liền làm hắn thực không vui. Nguyễn Cẩm Bạch tự động nghỉ ngơi nam chủ phân chia vì dưỡng sủng vật, nhưng chính mình sủng vật giống cây tét đi giống nhau đã có thể không hào. Hắn dưỡng nam chủ đương nhiên muốn cho hắn có thể lấy làm tự hào, cho nên hắn nhưng thật ra ít có đối nam chủ bất mãn, báo cho nói. Ngày sau chớ có lại phiền toái ngươi sư tỷ, chính mình sự tình chính mình làm. Đã biết sao? Vốn dĩ chém cây trúc chém đến hứng thú bừng bừng Khương Tiếu Uyên ủ rũ cục đuôi gật gật đầu. Đã biết, sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch cái trán hơi nhảy một chút, này tiểu quỷ còn ủy khuất thương. Dì ý làm bộ không thấy ra Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên trách cứ, cười nói. Một năm sau chính là tân đệ tử nhập môn đại bì, sư tỷ hôm qua sơ sót, hôm nay đặc cấp Khương sư đệ mang theo một cái lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói liền từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện phòng ngự linh khí. Dì ý trên người thứ tốt cũng không ít, sở dĩ không ngày hôm qua cấp lễ gặp mặt, còn không phải cảm thấy thẳng tới trời cao tôn giả không nhất định thật sự sẽ thu Khương Tiếu Uyên vì đệ tử, miễn cho tự chủ trương chọc đối phương không mau. Vừa mới bị Nguyễn Cẩm Bạch trách cứ Khương Tiếu Uyên cũng không biết lúc này có nên hay không thu, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, tha thứ hắn vừa mới có như vậy trong nháy mắt cảm thấy nam chủ cực kỳ giống Kim Mao, hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Nếu ngươi sư tỷ tặng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Thẳng đến dì ý đưa lễ gặp mặt, Nguyễn Cẩm Bạch mới nhớ tới hắn cũng không có đã cho dì ý lễ gặp mặt. Nếu đối phương đều cho hắn đồ đệ lễ gặp mặt, Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản từ nhẫn không gian chung tìm được rồi nguyên chủ trước kia chế tác khắc có cao cấp phòng ngự trận pháp ngọc bàn tặng cho đối phương tính làm đáp lễ. Nếu không phải dì ý như vậy vừa nhắc nhở, Nguyễn Cẩm Bạch đều mau đã quên Hạo Nguyệt Tông còn có tân đệ tử đại bì này mã sự. Hạo Nguyệt Tông năm trước mới vừa thu tân đệ tử đều là trải qua nhập môn tổng tuyển cử sau bị tuyển ra ưu tú đệ tử. Bất quá vì xúc tiến tân đệ tử nhóm tu luyện, Hạo Nguyệt Tông sẽ không ở nhập môn tổng tuyển cử khi liền lựa chọn thu đồ đệ, mà là làm đệ tử ở nếu Thủy Phong tiếp thu càng tốt học tập. Tuy rằng tu luyện tài nguyên hữu hạn, xuất từ đại gia tộc có lẽ còn chướng mắt, nhưng với so nghèo khó đệ tử tới nói lại là một cái rất tốt, tăng lên thực lực cơ hội. Mà hai năm sau tân đệ tử đại bì, liền hình cùng với một cái đại hình khảo thí, tân đệ tử đại bì lại xưng là thu đồ đệ đại bì, có thể hay không bái nhập kim đan chân nhân nguyên anh lão tổ môn hạ liền xem lúc này đây. Vừa mới nhập môn tân đệ tử chung có hai cái thiên phú hơn người, ở nhập môn tổng tuyển cử khi cũng đã là luyện khí đại viên mãn, hiện tại sợ đều có khả năng đã đột phá trúc cơ kỳ. Mà nam chủ hiện tại lại vẫn là một cái liền dẫn khí nhập thể đều làm không được cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, xem ra nam chủ huấn luyện đến đề thượng nhật trình. Dì ý rời khỏi sau, Khương Tiếu Uyên lại chém một đoạn thời gian cây trúc, liền từ túi chữ vật tìm kiếm nổi lên hôm nay giữa trưa muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Đừng nhìn Nguyễn Cẩm Bạch phía trước đưa Khương tộc trưởng nhẫn không gian đưa thật sự tiêu sái, nhẫn không gian ở tu chân giới nhưng cũng không phải hàng rẻ tiền. Ở trong sách vai chính đều là kim đan kỳ mới giết người đoạt bảo được đến một quả. Nếu là bán đấu giá nói đến vài vạn thượng phẩm linh thạch mới có thể chụp đến không gian cũng đủ đại nhẫn không gian. So sánh lên rõ ràng là túi chữ vật càng thêm hàng ngon giá rẻ. Nhìn Khương Tiếu Uyên như thế nào cũng không nghĩ tới ăn xong cơm trưa lúc sau. Hắn liền sẽ nghênh đón Nguyễn Cẩm Bạch cố ý vì hắn chuẩn bị huấn luyện. Quảng cáo, cách chương.